Dưỡng nữ vi hoạn, chương 11 công khí ngời ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Đồng nghe thấy dùng mình một phát, chị em ruột mà thân mật như vậy có hơi quá, dù rất thân thiết với Tô Tú, nhưng các cô chưa từng có cử chỉ quá thân mật như vậy. Lâm Thu Đồng rất bài xích tiếp xúc qua thân thiệt Tô Hà làm chị, mà một chút dáng vẻ làm chị cũng không có. Lâm Thu Đồng cảm thấy Tô Tú thật đáng thương. Lâm Thu Đồng khinh bỉ xong, bước lên lầu, có một cậu trai dựa vào cạnh cửa vừa nhìn thấy cô đi lên, liền phất tay nói. Nguyên soái, cậu xem thử thế nào? Nguyên soái là biệt danh tiểu quy đặt cho Lâm Thu Đồng, bảnh trai vào hạng nhất nhì thì chính là nguyên soái rồi. Đưa tôi xem, Lâm Thu Đồng ngoắc ngoắc, dựa vào salon, khoác tay lên lưng ghế, chỉ vào bắp chân người nữ trong bức hình, chẹp miệng nói. Chỗ này chỉnh sửa hơi quá, hơn nữa đã sửa vật thực thì cũng phải sửa bóng vật, về phần tỷ lệ cũng xem như tạm ổn. Ấy, đúng rồi, cậu không nhắc tôi cũng quên mất chỗ bóng đổ này quả thật quá cụt ngủn. Nam thanh niên đỏ mặt ầm ĩ, lia con chuột thật nhanh, tán gẫu với Lâm Thu Đồng. Soái ca tối nay muốn ra ngoài chơi không? Đi đâu? Lâm Thu Đồng nhàm chán hỏi, nói thật lúc còn ở nước ngoài, cô bận rộn công việc khắp nơi, không thấy nhàm chán, về nước rồi, có công việc cố định cô bắt đầu thấy không thích ứng. Lúc không rảnh rỗi quá thì sẽ bận rộn quá, đối với Lâm Thu Đồng lúc này, phần lớn thời gian đều là rảnh rỗi, thứ nhất mỗi thợ chụp ảnh đã đủ dùng. Thứ hai tiểu doanh nhân Tô Tú không cho cô ra sân, nói gì mà nếu đã xác định mục tiêu là công ty lớn, thì cô cũng được thăng chức làm nhiếp ảnh ngự dụng riêng, chỉ dùng tiếp đãi công ty lớn. Hi hi, cậu muốn đi đâu, chỗ bình thường, hay chỗ có mấy em nhỏ? Nam thanh niên có bộ dạng trắng nõn nà, cười hề hề, Lâm Thu Đồng bất đắc dĩ cười theo, bộp hắn một phát. Tiểu tử cậu nghĩ cái gì vậy? Quan hệ nhân sinh của Lâm Thu Đồng rất tốt, trời sinh rất có duyên với cùng phái, phần lớn yêu thích Lâm Thu Đồng đều là mấy bé nhu mì. Về phương diện khác phái, dù tính tình Lâm Thu Đồng hơi lạnh, nhưng do làm người cởi mở, xử sự hào phóng, nên đối với khác phái cũng không tồi, tới đây chưa được bao lâu thế mà đã mua chuộc được tất cả nhân viên của Tô Tú. Mấy bé nhu mì không việc gì liền hiến đồ ăn ngon cho Lâm Thu Đồng, còn khác phái không việc gì liền tặng cô mấy món quà nho nhỏ hoặc rủ đi chơi. Trong số đồng nghiệp khác phái, gần đây, có vị nam thanh niên chỉnh ảnh này, luôn chủ động đối với Lâm Thu Đồng, hắn có một biệt danh rất đáng yêu tên Tiểu Quy, hì hì, có nghĩ gì đâu, nếu cậu thấy chán thì đi nhé. Tiểu Quy hoài nghi Lâm Thu Đồng là lê, vì vẻ bề ngoài bảnh bao kia khiến một gay như hắn cũng phải xấu hổ, thật sự một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng soái không chịu được, chẳng giống mấy nữ nhu mì. Đồng dạng, Lâm Thu Đồng cũng từng nghĩ Tiểu Quy có thể là gay, có điều cô không có hứng thú tính hướng người khác thế nào không liên quan đến cô. Cũng được, có những ai? Tạm thời chỉ có tôi, đại binh tóc xoăn, cộng thêm cậu, bốn người, một hồi tôi sẽ rủ thêm mấy chị em bánh bèo. Tiểu Quy nhao nhao muốn thử, trà xanh, sữa bình, tối nay ra ngoài chơi nè, đi chung luôn không? Mấy người này đều làm việc cùng phòng, trà xanh với sữa bình cũng xem như độc thân có nhan sắc, vài thợ nhiếp ảnh với mấy bé còn lại vẫn đang bận bịu nên Tiểu Quy liền không rủ. Có ai nữa? Trà xanh bận rộn không có thời gian ngẩng đầu, nghe thấy rủ dê, một hồi lâu sau mới hỏi. Dù sao nguyên soái khẳng định sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quy mang át chủ bài ra, quả nhiên sữa bình tiếp một câu. Thật hay giả, cậu ấy đi nữa hả? Đúng vậy, nguyên soái cậu tự nói đi. Tiểu Quy đẩy Lâm Thu Đồng một cái, lúc này Lâm Thu Đồng mới đứng dậy cười nói. Đúng vậy, không việc gì thì ra ngoài chơi một chút. Ấy, nguyên soái cậu lên đây từ lúc nào vậy? Trà xanh ngẩng đầu của trách hỏi, tầm mắt vượt qua màn hình máy tính nhìn gương mặt điển trai nọ, sữa bình dứt khoát đứng dậy cười ha ha nói. Vậy là sao, yên lặng lên đây không tiếng động, tự nhiên thấy khát thiệt a hát muốn uống trà sữa quá. Sữa bình nũng nịu con ngươi trong suốt hướng Lâm Thu Đồng. Tôi sẽ đặt cho cậu, muốn uống trà sữa gì? Đại binh xung phong nhận việc, sữa bình vừa làm nũng, toàn thể nam đồng bào liền nhiệt huyết sôi trào, ngoại trừ Tiểu Quy, nghênh đón ánh mắt Lâm Thu Đồng, sữa bình chẳng qua chỉ nhìn Lâm Thu Đồng, không nhận của người khác, Lâm Thu Đồng vừa vặn cũng không lên tiếng, cạnh phòng làm việc có một tiệm trà sữa, lát xuống lầu mua phục vụ bọn họ được rồi, Lâm Thu Đồng vung tay. Tôi mời các cậu chầu trà sữa. Ôi mẹ ơi, bà ơi, làm ơn hãy đón nhận tình yêu của tôi đi. Tiểu Quy khoa trương la to, sữa bình hé miệng cười, ngồi xuống, thầm thì gì đó với trà xanh. Tiểu Quy bận bịu nốt công việc trên tay, thống kê ai uống những gì, lúc đứng lên còn húc Lâm Thu Đồng một cái, ánh mắt chọn chọn sữa bình, nói bóng gió. Cậu xem người ta chỉ có ý đối với cậu Nga. Lâm Thu Đồng ho khan, không để ý ánh mắt quyến rũ của Tiểu Quy, lúc Tô Tú đi lên, đám trên lầu đã nháo nhào một trận, Lâm Thu Đồng vừa xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tô Tú. Tú Tú, tớ mời đồ uống, cậu qua chọn mùi đi, ừ tớ uống đá tuyết. Tô Tú buồn buồn, mấy đồng nghiệp khác đều nhìn ra, rối rít Bu lại quan tâm, Tô Tú cười nói. Mình không sao, những người trong phòng làm việc này đều là bạn bè của Tô Tú, quan hệ thân thiết, không so đo nhiều, làm việc thì đồng tâm hiệp lực, thời điểm không bận rộn Tô Tú cũng tham gia nháo với bọn họ. Lâm Thu đồng đoán là Tô Hà chọc cho Tô Tú không vui, xuống lầu với Tiểu Quy nhanh chóng mua nước về phân phát cho mọi người, đến lượt Tô Tú, đưa ly nước Tô Tú nhận lấy liền quyệt miệng. Sao không phải là đá tuyết vậy? Giọng điệu này rất bình thường, ít nhất đối với Lâm Thu Đồng là vậy, đã quen Tô Tú hay hướng cô nũng nịu này nọ cho nên, Lâm Thu Đồng cũng rất cưng chiều trả lời. Ngoan, mấy ngày này không nên uống lạnh, Tô Tú biết kỳ kinh nguyệt của mình sắp tới, Lâm Thu Đồng quan sát rất cẩn thận, Tô Tú đành phải bĩu môi uống ly thức uống nóng. Lúc sữa bình với trà xanh nhận lấy đồ uống, nhao nhao bày tỏ muốn dâng nụ hôn để tạ ơn, mấy nam đồng bào khác hô to ngưỡng mộ cùng ghen tị, Lâm Thu Đồng né ra sau. Thôi đừng, sáng dậy tôi chưa có đánh răng rửa mặt đâu. Chọc cho mọi người cười to một trận. Lão bản, tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi, Nguyên Soái cũng đi nữa, cậu đi luôn không? Tiểu Quy rất sợ ít người không vui, Lâm Thu Đồng vừa định từ chối thay Tô Tú, ai ngờ Tô Tú nhìn về hướng Lâm Thu Đồng, vui vẻ nói. Được chứ, đi cùng đi, phần vui vẻ này nhìn thế nào cũng thấy nhức mắt dường như quá mức đột ngột. Tô Tú nói mình không vui, nhưng Tô Tú như vậy là đang thật sự vui vẻ sao? Tối đến, một đám người, đi theo dưới sự hướng dẫn của Tiểu Quy, tiến vào lại là Lê Ba, bảo muốn cho mọi người đại khai nhãn giới. Lâm Thu Đồng bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu tử này tại sao lại không đi gay ba đi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tướng mạo Lâm Thu Đồng mà vào Lê Ba đương nhiên trở thành miếng thịt thơm rồi, so với Thiết Tê, hay Nương Tê thì cũng vẫn là một miếng thịt thơm, tuy Lâm Thu Đồng để tóc dài, nhưng khí chất bên ngoài lại là công khí ngời ngời, cho nên vừa bước vào, không ít nhuyễn muội. Đều nhìn về Lâm Thu Đồng, Thiết Tê cũng tức Stone Bull, dáng ngoài nam tính, nằm trên và không có ý định nằm dưới, Nương Tê cũng tức Soft Bull. Dáng ngoài phần lớn nam tính hoặc trung tính, không biết có số ít nào là nữ tính không, nằm trên hay dưới đều ok, mình đoán nghĩa cũng gần như tương đương vậy. Mình không có chắc chính xác là nghĩa đó luôn không, nhưng như vậy hẳn các bạn sẽ dễ hiểu hơn là Thiết Tê, Nương Tê này. Nếu các bạn đã dành thì mình không nói nha, dành cho các bạn không biết mấy từ này. Theo với các cách gọi trên thì mình nghĩ nguyễn muội ý chỉ tương đương nghĩa với pham. Fem, dáng ngoài nữ tính, vạn niên thụ chỉ nằm dưới được, mình không biết dựa trên định nghĩa có thể thay thế được Fem bằng từ nguyễn muội không, cái này mình không xác định được, ít nhất trong hoàn cảnh trên cụ thể là trong Lê Ba thì nguyễn muội là chỉ các fem ah. Các bạn nếu tò mò hơn, có thể search shop book sẽ ra rất nhiều và đầy đủ luôn nhé, giải thích cũng dễ hiểu nữa, mình không biết cách dẫn link ra đây. .ps kiến thức còn nông cạn, mong các bạn nhẹ nhàng chỉ bảo những sai sót của mình nhé, cảm ơn các bạn nè. Cách chương.